Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 43, sau cùng yên tĩnh. Hoa Hạ Quốc, Tích Thành, một tổ kỹ sư bị ngăn ở siêu cấp trung tâm tính toán bên ngoài. Các ngươi là sao cánh ngành? Nhanh để cho ta đi vào. Thần Uy Hào có bất kỳ sai lầm, các ngươi có thể phụ trách nhiệm sao? Một cái kỹ sư trợn mắt nói, chư vị kỹ sư, an chớ vội, ba ngày sau đó, chúng ta liền rút lui nơi đây, mời chư vị kiên nhẫn chờ đợi. Một cái thân mặc kiểu áo tôn trung sơn nam tử khách khí nói, ba ngày, còn phải đợi ba ngày, siêu cấp trung tâm tính toán tất cả mọi người bị các ngươi thanh rời. Các ngươi sẽ sử dụng siêu cấp máy vi tính sao? Nhìn xem cái này dùng lượng điện, đây là thần uy hào tính có thể mở ra đến lớn nhất a. Các ngươi đang làm gì? Đến tột cùng đang làm gì? Đây là phá hư quốc gia tài sản. Công trình kia sư đau lòng kêu lên. Không sai, chúng ta đều không có cao như thế phụ tải sử dụng tới. Các ngươi sẽ dùng sao? Có một chút phá hư, đều là tổn thất thật lớn. Ngoặc kép. Một đám kỹ sư đau lòng vô cùng, không muốn cái này quốc chi trọng khí bị một đám không hiểu công việc người trà đạp a. Vô cùng nóng nảy, thế nhưng là, vô luận như thế nào hướng thượng cấp báo cáo, cấp trên đều để cho mình không cho phép vọng động, một đám lão kỹ sư chỗ nào chịu được. Thủ vệ siêu cấp trung tâm tính toán một đám quân nhân. Giờ phút này liền con ruồi đều không cho bay vào qua. Này kiểu áo tôn trung sơn nam tử một trận cười khổ. Biết bọn này kỹ sư tâm lo quốc gia trọng khí, cũng không dám quá mức ngăn cản, chỉ có thể cười theo. Đồng thời không ngừng liên hệ với cấp, Tích Thành thành chủ, cũng đã nhận được đến từ trưởng lão viện tối cao chỉ thị. Tự nhiên chạy tới đầu tiên xử lý siêu cấp trung tâm tính toán sự vụ. Đương nhiên, vô số trong lòng người cũng tràn đầy ngạc nhiên. Siêu cấp trung tâm tính toán nội bộ, không ai có thể, thần uy hào làm sao mở ra đâu? Không ai, không, giờ phút này nội bộ vẫn là có ba người, chỉ là người nào cũng không có phát hiện thôi. Đế Tuấn, Hồng Quân, Chu Cộng Công, ba người khoanh chân ngồi tại siêu cấp trung tâm tính toán, thôi động một cái hình tròn quang cầu. Quang cầu trong, giống như toàn bộ Thái Dương hệ hình chiếu, mơ hồ nhìn thấy, vô số bát quái hình thành lít nha lít nhít trận pháp. Đem chọn cái Thái Dương hệ kiện hàng, ba người dùng chính mình thôi toán, tại phá giải lấy quang cầu bên trong bát quái. Đồng thời, sau lưng thần uy hào siêu cấp máy vi tính, cũng tại Đế Tuấn ba người dẫn động dưới, siêu phụ tài tính toán bên trong. Tiềm lực của con người, quả nhiên là vô cùng, không có thiên đạo gia trì, không có linh khí đột phá, bằng vào mấy chục năm phàm nhân thọ mệnh trí tuệ tích lũy. Hơn 2.000 năm, liền có thể sáng tạo ra như thế tính toán pháp bảo. Coi là thật không thể tưởng tượng, Chu Cộng Công híp mắt cảm thán nói, chung quy là tử vật thôi, trừu tượng người gọi là nói. Hình xuống người gọi là khí, nắm giữ khí vẫn là người. Hồng Quân lắc đầu, cuối cùng, thần uy hào giúp đại ân. Không phải sao? Đế Tuấn thản nhiên nói. Hồng Quân trầm mặc nhẹ gật đầu. Hai vị có cảm giác hay không? Này Phục Hy, chỉ sợ đã biết rõ đường chúng ta tới. Đế Tuấn trầm ngâm nói. Hai người thần sắc nhất động. Ngươi nói là... Đối tại chúng ta đến, Phục Hy đã thôi toán đến rồi. Hồng Quân híp mắt nói, không sai, nếu không, nếu như là vẻn vẹn bảo hộ Thái Dương hệ, che lấp thiên cơ, hoàn toàn không cần thiết dùng phức tạp như vậy bát quái trận. Hai vị có cảm giác hay không? Bát quái này trận mục đích, còn có cái khác, Đế Tuấn trầm giọng nói, cố ý, kéo thời gian của chúng ta. Chu Cộng Công thần sắc nhất động, không tệ, cố ý trì hoãn thời gian của chúng ta, Phục Hy, hắn có cân nhắc khác à? Có lẽ không tiện cùng chúng ta liên hệ. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này để cho chúng ta thả chậm cước bộ. Nghe hắn an bài, Đế Tuấn trầm giọng nói. Phục Hy tại trưởng khống chúng ta hành động tiết tấu. Hồng Quân đột nhiên đồng tử co rụt lại. Đế Tuấn trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu. Không sai, hắn đang thay đổi chúng ta hành động tiết tấu. Này, Chu Cộng Công đồng tử co rụt lại. Phục Hy thôi toán, có 102, Diệp Hách xích xích nói. Cổ thực tộc cũng có 12 cái tiên tri. Phục thị tại 12 thần. Tiên tri cũng có cường đại thôi toán năng lực. Lúc này, không nên cùng Phục Hy sinh ra xung đột. Để tránh bị một đám tiên tri thừa lúc. Trước dựa theo Phục Hy an bài làm đi. Chúng ta có thể làm. Cũng là tăng tốc thôi toán tốc độ. Đế Tuấn trầm giọng nói. Tốt, Hồng Quân, Chu Cộng Công nhẹ gật đầu. Ba người toàn lực điều động thần uy hào, nhanh chóng thôi toán bên trong. Hoa Hạ Quốc, Trường An Thành, Tần Thủy Hoàng tượng binh mã nhà bảo tàng. Doanh Tứ Hải mang theo Bạch Khởi, dậm chân đến nhà bảo tàng bên ngoài. Một thân hắc long bào, đầu đội bình thiên quan. Hết sức chói mắt, mau nhìn, này hai y phục trên người. Tốt có cá tính, hiện tại đến xem tượng binh mã. Đều lưu hành mặc long bào sao? Mặc long bào, thật đúng là coi mình là Tần Thủy Hoàng rồi. Người kia thật kỳ quái, vẫn thân thể mặc khôi giáp, cầm đại đao, không phải là quản chế đao cụ à? Có hay không qua kiểm tra một chút? Hẳn là giả, người kia bắt trước chính là Bạch Khởi. Bất quá, hắn bắt trước sai, Tần Thủy Hoàng đăng cơ thời điểm, Bạch Khởi chết sớm. Đúng vậy a, đúng vậy a, xem xét người này liền không hiểu lịch sử. Người bắt trước cái Vương Tiễn còn chưa tính, bắt trước Bạch Khởi đến tượng binh mã nhà bảo tàng. Đây không phải là khôi hài sao? Ngoặc kép, bốn phía du khách đối Doanh Tứ Hải. Bạch Khởi chỉ trò, hai người đối với du khách quở trách, cũng không để bụng, tiếp tục hướng về nội bộ đi tới. Này muốn tra vé vào cửa công tác nhân viên vừa muốn tiến lên. Nhất thời, trên đó ti người phụ trách liền đầu đầy mồ hôi chạy tới. Chủ nhiệm, ngươi ngăn đón ta làm gì? Hai người kia trốn vé. Bọn họ không có mua vé vào cửa. Công tác nhân viên nhất thời lo lắng nói. Tốt, tốt, các ngươi xử lý sự tình khác. Nơi này có ta, các ngươi không cần quản. Chủ nhiệm xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra. Chủ nhiệm, bọn họ không phải là người thân thích chứ. Người cũng không thể lấy việc công làm việc tư. Công tác nhân viên nhất thời nghĩa chính ngôn từ nói. Giao cho ta, quay đầu ta sẽ xử lý. Đồng thời hướng lên phía trên hồi báo. Chủ nhiệm nhất thời kêu lên. Này công tác nhân viên lúc này mới một mặt không tình nguyện tránh ra. Chủ nhiệm gặp Doanh Tứ Hải. Bạch Khởi tiến nhập quán triển lãm, cũng là thở dài một hơi, lập tức gọi điện thoại, cục trưởng, người tiến vào, bất quá, bọn họ thân phận gì a? Vì sao ngài muốn đặc biệt vì hai người bọn họ mở này lỗ hổng a? Ta xem bọn hắn ăn mặc Tần Thủy Hoàng Long bào cùng Bạch Khởi tướng quân chiến bào. Bọn họ có thể hay không não tử có chút? Đúng, đúng ta không che đậy miệng. Là, ta đã biết, yên tâm, ta sẽ hết sức an bài, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ hai vị. Là, bọn họ tới đột nhiên, ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt. Cái gì? Cục trưởng, ngươi đã ngồi xe, đích thân đến. Tốt, tốt, ta đã biết, chủ nhiệm đầu đầy mồ hôi ứng tiếng nói. Hiển nhiên, đầu bên kia điện thoại cũng cực kỳ vội vàng. Nhượng chủ nhiệm minh bạch hai người này tầm quan trọng. Tại chủ nhiệm gọi điện thoại trong lúc đó, Doanh Tứ Hải, Bạch Khởi hai người đã bước vào tượng binh mã khu. Hai người đi đến một cái binh mã tượng chi địa. Doanh Tứ Hải lấy tay qua sờ soạng một cái binh mã tượng. Bên kia du khách, bên trong không thể đi vào. Mau ra đây, mau ra đây, không muốn sờ, đây là văn vật. Nội bộ công tác nhân viên nhất thời vội vã chạy tới. Ta tới, các ngươi về trước đi. Chủ nhiệm đầu đầy mồ hôi chạy tới, ngăn cản muốn xông lên trước công tác nhân viên. Chủ nhiệm, đó là văn vật, bọn họ không thể sờ a. Bọn họ nếu là phá hủy tượng binh mã, chúng ta thế nhưng là thất trách đó a. Ta qua em bọn hắn hai cầm ra đến. Bên trong một cái công tác nhân viên nhất thời vội vàng nói. Giao cho ta, xảy ra bất kỳ chuyện gì, ta đến phụ trách, ta đến. Chủ nhiệm nhất thời lo lắng đem một đám công tác nhân viên ngăn lại. Giờ phút này, không chỉ có một đám công tác nhân viên, bốn phía một đám du khách cũng đối với hai người chỉ trỏ. Bệ hạ, thật sao? Bạch Khởi nhìn về phía Doanh Tứ Hải. Doanh Tứ Hải sờ đến tượng binh mã trong nháy mắt. Này tượng binh mã run lên. Ông, không thể phá hỏng tượng binh mã. Bốn phía nhất thời một trận thanh âm lo lắng. Một số du khách càng là muốn xông lên qua ngăn cản. Đáng tiếc, chẳng biết tại sao, làm sao cũng vô pháp tới gần. Tựa như bỗng dưng có một cỗ khí tường ngăn trở mọi người. Ong ong ong, đột nhiên, này tượng binh mã quán khu. Đại lượng tượng binh mã rung động bắt đầu chuyển động. Tựa như ngủ say mấy ngàn năm, muốn thức tỉnh. Âm âm, toàn bộ Tần Thủy Hoàng Đế Lăng Di Chỉ Công Viên đều đi theo rung động bắt đầu chuyển động, tựa như chôn ở chỗ này tứ phương lòng đất tượng binh mã đều muốn bị tỉnh lại. Khắp nơi một trận run rẩy. Động đất, nhanh đi chống trải địa phương. Thật nhiều người cả kinh kêu lên. Tôn phủ, Quan Tinh đài chỗ, giờ phút này chỉ có Vương Hùng cùng Diệp Hách Xích Xích hai người. Hai người ngồi tại một bậc thang chỗ. Diệp Hách Xích Xích dựa vào Vương Hùng trong ngực, nhìn lấy này đầy trời ngôi sao. Phu quân, người nhượng Tiểu Lý Nhi đi theo Vương Bằng đi ra. Ta vẫn còn có chút lo lắng. Diệp Hách Xích Xích cau mày nói. Ba ngày sau, cũng là đối mặt cổ thực tộc. Một trận chiến này quyết định bàn cổ sinh linh sinh tử, khả năng thắng, cũng có thể là thua, thua làm theo hẳn phải chết. Sau cùng thời gian, nhượng Vương Bằng qua đi đi, tổng không đến mức, vạn nhất đến lúc đó, lưu lại cái gì tiếc nuối a? Hắn cả đời này, kỳ thực cũng thật cực khổ, từ nhỏ bị lợi dụng, ngộ nhập kỳ đồ, về sau bị ta tìm tới, dạy bảo về sau, một mực ở vào bôn ba, còn có hoàn thiện nho gia học thuyết một đường. Có thể nói là cả đời bận rộn, tổng không thể trở thành con mọt sách đi. Nhượng hắn tại lúc này nhìn xem thế giới phồn hoa này. Vương Hùng cười nói, cho nên, người nhượng thương hận nữ nhi, dẫn hắn đi ra. Diệp Hách Xích Xích hiếu kỳ nói, không tệ, phàm nhân xã hội cũng là nhiều màu nhiều sắc. Đi xem một chút cái này xa xỉ sinh hoạt, sau cùng hưởng thụ cái này an bình thời gian đi. Về phần Tiểu Lý đây, a, hắn mỗi ngày la hét muốn ăn cái gì, vừa vặn cùng Vương Bằng đi vòng vòng, những người khác không quản được Tiểu Lý, Vương Bằng có thể, huynh người như cha, giáo này dục sẽ giáo dục, không dùng điều kiêng kỵ gì. Vương Hùng cười nói. Diệp Hách Xích Xích trong mắt vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng, cuối cùng vẫn là không nói gì nữa. Ba ngày sau, qua khổ thực tộc, ngươi thì không nên đi. Lưu ở địa cầu đi. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Diệp Hách Xích Xích thần sắc một trận phức tạp. Lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Đồng thời hướng Vương Hùng trong ngực rụt rụt. Lộ ra một cỗ khó chịu chi sắc. Thế nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Không có gì, ta chỉ là muốn nhìn thấy thứ nhất kết quả. Ta muốn đi. Diệp Hách Xích Xích lắc đầu. Nhìn lấy Diệp Hách Xích Xích tâm sự nặng nề, Vương Hùng đau lòng sờ lên đầu của nó phát. Xích Xích, làm ngươi khó xử. Vương Hùng cười khổ nói. Diệp Hách Xích Xích ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hùng. trong lúc nhất thời càng là trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Ngươi không muốn nói thì không cần nói, không quan hệ, Vương Hùng ôn nhu nói. Diệp Hách xích xích trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng không muốn gạt Vương Hùng. Ta lo lắng, ta lần này đi, gặp lại cha ta. Diệp Hách xích xích nhỏ giọng nói, cha ngươi. Vương Hùng hơi sững sờ, cha ta là một cái cổ ăn chi thần. Ta, Diệp Hách xích xích trong mắt lóe lên một cỗ vẻ thống khổ. Tuy nhiên cổ Vĩnh Hằng không đồng ý cổ thực tộc cuộc sống như vậy phương thức. Nhưng, cổ thực tộc cuối cùng từng vì chính mình mẫu tộc A. Mà lại, cổ Vĩnh Hằng phụ thân, vẫn là cổ ăn chi thần. Giờ phút này, mang theo nhà chồng đến đánh nhà mẹ đẻ. Dù là Diệp Hách xích xích đã sớm chuẩn bị, có thể sự đáo lâm đầu vẫn là vô cùng thống khổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.